Chương 327, môn đăng hộ đối, 20 tháng 2. Hồng Tảo cùng Tạ Thượng ra đi sau, Vân Thị hỏi Hồng Tảo ra đi tình huống, nghe nói Lý Quý Lâm muốn thi huyện thử sự tình. Vân Thị cười nói, đây là chuyện tốt Thượng Nhi, ngươi nhớ hỏi thăm, nhưng nghe nói chúng rồi, liền chuẩn bị lễ chúc mừng đi, con dâu xuất thân là không may. Vân Thị thầm nghĩ, nhưng tộc huynh nếu có thể chung cái tú tài đồng sinh, cũng là có thể nâng nâng môn hộ, nói thành vừa làm ruộng vừa đi học chi ra. Tạ Thượng nhìn hắn nương rất nhìn chúng Lý Quý Lâm dự thi, chưa phát giác tư một hồi. Chờ tư hiểu được Lý Quý Lâm thi đậu với hắn tức phụ chỗ tốt, liền nhường Hiển Vinh lấy hắn mới viết tứ bài trung văn suy nghĩ phân tích đạo đồ trang trong cháp đưa đi Quế Trang cho Lý Quý Lâm. Lý Quý Lâm nghe Lục Miêu Nhi nói Tạ Thượng phái tiểu tư đến đưa hắn đồ vật, có chút kỳ quái, nghĩ một chút liền nhường Lục Miêu Nhi lại đi chính viện mời Lý Mãn Độn lại khách đường. Hiển Vinh tại khách đường nhìn thấy Lý Mãn Độn cũng là không cảm giác kỳ quái, dù sao cũng là chủ nhà. Hiển Vinh y dĩ quy củ cho Lý Mãn Độn cùng Quý Lâm hành lễ, sau đó trình lên chắp nói, tiểu nhân hồi Lý Lao Gia, Lý Đại Gia, nhà ta đại gia nói hắn gần đây đọc mấy bài mỹ văn, có chút tâm được, liền phái tiểu nhân đưa tới cùng Lý Đại Gia quy phạm. Lý Quý Lâm vừa nghe liền biết đây là lấy văn hội hưu ý tứ, nhanh chóng hai tay tiếp nhận chắp nói, nhận được nhà ngươi đại gia ưu ái. Tại hạ tất nghiêm túc đọc kỹ Lý Mãn Độn thì lấy tiền thưởng cho Hiển Vinh nói, hảo hai tử, ra đi sau thay ta cùng ta cháu nhiều nhiều thăm hỏi các ngươi đại gia. Đuổi đi Hiển Vinh, Lý Quý Lâm mới vừa mở ra cháp. Nhìn đến trong cháp không có sai biệt gấp giấy tuyên thành, Lý Quý Lâm tâm có sở cảm giác, tay liền kìm lòng không đặng run lên. Lý Mãn Độn nhìn ở trong mắt, áp chế trái tim nghi vấn, chỉ kiên nhẫn chờ Lý Quý Lâm chậm rãi triển khai giấy tuyên thành. Hoàn toàn mở ra một cái chớp mắt, Lý Quý Lâm theo bản năng ngừng hô hấp, hai con mắt tham lam từ trên giấy tuyên thành nhanh chóng xẹt qua nhìn xong nhất thiên văn trường. Lý Quý Lâm lại tĩnh tư một khắc, sau đó liền nhịn không được ngửa mặt lên trời cười nói, thật là trời cũng giúp ta đến tận đây, vẫn luôn ở một bên nhẫn mại không lên tiếng Lý Mãn Độn mới vừa hỏi nói, Quý Lâm, cái này trên giấy viết đều là chút cái gì? Lý Quý Lâm nói, cái này bài chính là Tạ Lao Gia năm đó lấy tú tài trung văn. Hồng Tảo con rể đem thiên văn này giống Hồng Tảo lấy đến tứ thư đồng dạng bày ra mạch lạc đề cương, sau đó lại tại văn chương tinh hoa ở làm rõ giải, đánh dấu xuất xử dùng điện không tính, còn nhóm mặt khác trung văn đối đồng nhất điện cố xảo diệu hóa dùng giống như vậy hoàn chỉnh văn chương tích kết hợp, chúng ta thành, sợ là ngoại trừ Tạ gia, lại không người có thể làm Lý Mãn Độn nghe Lý Quý Lâm khen, chưa phát giác mở ra cháp, hơi có chút tiếc hận nói, cái này văn chương cũng chỉ có tứ. Bài không ít. Lý Quế Lâm ngược lại là không vui, thậm chí còn hơi có chút hưng phấn nói ra, Mãn Độn thúc, cái này tục ngữ nói sư phó lĩnh và môn, tu hành dựa vào cá nhân. Khoa cử có thể thay đổi một nhà, bộ tộc chi mệnh vận. Hồng Tảo con rể tặng ta phương pháp này đã là thiên đại ân tình, giống như tái tạo. Ta vừa tập được phương pháp này, sau này đọc sách tập văn liền có phương hướng, phàm là như vậy kiên trì, cho dù ta không thể trùng. Nhưng hậu bối con cháu tất có chung một ngày huyện thử ngũ tràng, cuối cùng hơn nửa tháng. Đến yết bảng ngày đó, Tạ Thượng từ sớm liền phái tùy tùng đi huyện nha chờ bảng Lý Quý Lâm trường chính thử thi tên thứ 9, chung hy vọng thật lớn. Hồng Tảo cũng chiếu Vân Thị dặn dò chuẩn bị tốt bánh bao bánh ngọt đoàn nguyên bảo hà bao chờ lễ vật. Quả nhiên, sớm thưởng lao thái gia vừa nói xong thư, Hiển Vinh liền nói cho Tạ Thượng nói, đại gia, đại nãi nãi nhà mẹ để đại phòng đại gia chung huyện thử tên thứ 8. Lão thái gia tuổi tác tuy lớn, nhĩ lực lại tốt, lúc này liền hỏi, Thượng Nhi, ai chung? Tạ Thượng cười nói, thái gia gia, là vợ ta nhà mẹ đẻ tộc huynh chung huyện trước 10. Lão thái gia lâu dài hạt dưa hột đào ăn, trí nhớ cũng không phải bình thường tuyệt vời, gặp người đều là đã gặp qua là không quên được, lập tức hỏi tới, cụ thể cái nào? Tạ Thượng, tuổi tác lớn nhất cái kia. Lão thái gia vừa nghe liền nhớ ra rồi, cười nói, gọi Quý Lâm đúng không? Ân, ta có ấn tượng đứa bé kia ổn trọng. Đúng rồi, Thượng Nhi, ngươi muốn đi chúc mừng đi? Tạ Thượng gật đầu, muốn ta nương nhường ta phải tin tức liền đi lao thái gia, ân nên như vậy sau này chúng ta thỉnh tịch liền có thể. Cho ngươi tức phụ nhà mẹ đẻ người phía dưới một ngày ăn tịch bái thiếp huyện thử, tuy nói chỉ là lấy được đi phủ thử tư cách, không có thực tế công danh thêm thân, nhưng thi đậu huyện trước 10 cũng là một loại vinh quang, đồng dạng phân biệt dịch gõ đồng la đến cửa dán đưa tin thích. Cho nên làm Tạ Thượng ngồi xe ngựa đến Lý Quý Lâm ra thời điểm, lọt vào trong tầm mắt liền là mãn viện người. Mắt thấy xe ngựa đuổi không tiến viện, Tạ Thượng liền ở ven đường xuống xe, sau đó nhường tùy tùng tiểu tư xách lễ vật, đi bộ vào viện. Lý Quý Lâm nghe nói lập từ trong nhà ra đón, cùng tạ thượng chắp tay cười nói, muội phu một câu này muội phu, Lý Quý Lâm cứ gọi được chân tâm thực lòng. Tạ thượng cũng nhanh chóng chắp tay nói, Quý Lâm ca, chúc mừng Lý Quý Lâm cùng tạ thượng tướng cùng vào phòng, trong viện xem náo nhiệt thôn dân lập liền nổ. Một cái nói, vừa chính là Hồng Tảo con rể đi thật tuấn A, một cái khác tiếp, nhìn xem so kết hôn khi còn tuấn có người sen mồm, Hồng Tảo có phúc khí cũng có người tỏ vẻ không phục. Nam nhân tuấn tú có ích lợi gì, nghe vậy mọi người sôi nổi quay đầu, nhìn là trong thôn sinh một cái lệch mi nghiêng mắt xấu cháu trai độc miệng phụ nhân Nghiêm Ngũ Thẩm, liền đều thấy nhưng không thể trách từng người quay đầu lại từ cố nói chuyện, không ai cùng nàng đáp lời. Nghiêm Ngũ Thẩm mắt thấy không ai tiếp tra, cũng không chịu ngừng miệng. Nàng lẩm bẩm, ngoại trừ trêu hoa ghẹo nguyệt, ca ý giả mở dùng đều không có, từ xưa đều là trai tài gái sắc. Nam nhân này lớn so nữ nhân còn tuấn tính cái gì, đến phòng bếp để ra trà, Lục thị nghe được Nghiêm Ngũ Thẩm lời nói tất nhiên là sinh khí, con trai của nàng đều nói với nàng hắn lúc này có thể thi đậu đều thua thiệt Hồng Tảo cùng nàng con rể cho mượn thư, nhưng làm sao biết cái này ác bà nương không thể trêu chọc, không thì một lời không hợp, có thể chắn cửa mắng ba ngày, cũng chỉ có thể căn cứ không thể trêu vào tránh được khởi nhường ngươi gặp người bên ngoài ý nghĩ làm bộ như không nghe thấy. Nhưng vẫn luôn phòng bếp bận rộn Giang thị thay mình đem ấm trà đưa vào nhà chính, Lục thị liền tìm Quách thị cùng Tôn thị nói chuyện. Hai vị đệ muội, Lục thị nói, Hồng Tảo con rể cái này điểm tới, tất là muốn lưu cơm trưa. Trong nhà ta tuy nói dự bị tịch, nhưng món ăn cũng không đủ tinh tế. Hiện các ngươi nhà ai nếu là có tốt món ăn, ngược lại là hỗ trợ lấy chút tới cứu cứu cấp. Quách thị vừa nghe nhân tiện nói, thời tiết này người trong thành đều thích ăn măng mùa xuân. Trong nhà ta hiện liền có mới đào măng mùa xuân, hiện lấy chút đến, ngươi cắt ti nguội lạnh, hoặc là hạ canh đều tốt. Lục thị vừa nghe tất nhiên là nguyện ý, phải làm phiền Quách thị ra đi lấy măng. Quách thị cách Lý Phong Thu ra đi, không nghĩ Nghiêm Ngũ Thẩm lại từ phía sau đuổi theo. Ngọc Phượng nàng nương, Nghiêm Ngũ Thẩm nói, ta cùng ngươi hỏi thăm một sự kiện. Quách thị nghe Nghiêm Ngũ Thẩm nhắc tới Ngọc Phượng liền ra đầu tê dần, nhưng nàng không dám đắc tội Nghiêm Ngũ Thẩm cái này người đàn bà tranh chua. Chỉ phải nhẫn mại nói, Ngũ Thẩm, ngài nói Ngọc Phượng nàng nương. Nghiêm Ngũ Thẩm cười nói, là như vậy. Ta nhìn ngươi ra Ngọc Phượng tuổi tác cũng không nhỏ, cái này qua năm đều 12, còn chưa nói người ta. Đúng dịp, cháu của ta Đại Phúc năm nay 14, cũng còn chưa đính hôn. Cho nên ta liền muốn không bằng ta hai nhà kết cái thân, cũng xem như môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc từ xưa cầu hôn đều là môi trước chi ngôn. Chưa từng có bình thường không lui tới hai nhà như vậy bạch mi xích mắt cứng rắn cầu hôn đạo lý. Quách thị nghe vậy tất nhiên là giận dữ, lập tức cũng không để ý tới có đắc tội hay không, trực tiếp một ngụm nước miếng phi đến Nghiêm Ngũ Thẩm trên mặt. Ta phi Quách thị tức giận nói, ai ngã tám đời huyết môi mới có thể cùng ngươi môn đăng hộ đối, nhà ngươi có cái gì có thể cùng chúng ta làm hộ đối. Quách thị thanh âm rất lớn, kinh động trong viện người xem náo nhiệt. Không ít người đi ra sân tới hỏi làm sao, nhìn người càng tụ càng nhiều, Quách thị lập tức càng lớn tiếng mắng, cũng không vung đi tiểu chiếu chiếu chính mình, ngay cả cái mai tiền đều luyến tiếc móc, nhất mong đợi chạy tới nói với ta hạng cái này tuổi đều sống đến cầu trên người đi. Nhưng ngươi không biết xấu hổ nói, ta còn ngượng ngùng nghe Ngũ thím hiện trước mặt mọi người, ta liền nói cho ngươi biết rõ nhà ta cùng ngươi vừa không môn giờ cũng không hộ đối, ngươi nhưng đừng tới tìm ta nữa. Không thì đừng trách ta gặp một lần mắng một lần. Từ xưa không ai không thành hôn, nhà trai làm mai không mời bà mối liền là đối nhà gái môn hộ nhục nhã. Mọi người tại đây, đặc biệt Lý thị tộc nhân vừa nghe lập liền toàn nổi giận. Lý Kim Phượng cùng Lý Ngọc Phượng là đồng đường tỉ muội, Lý Ngọc Phượng như là gả cho người đàn bà tranh chua Nghiêm Ngũ Thẩm cháu trai, nhất định sẽ mang mệt Lý Kim Phượng việc hôn nhân. Không muốn mặt lao đổ đi tiền thị đứng mũi chịu sào mắng. Phát ngộng xuân lại phát đến chúng ta trong tộc đến. Mới vừa ở bên trong, nghe ngươi về chùa, ta liền muốn cùng ngươi phân xử ta Lý gia con rể, khi nào đến phiên ngươi đến soi mói ngươi thứ gì, chỉ nghĩ muốn hôm nay là chúng ta Lý gia ngày lành, ta không theo chấp nhận, không thì ta lúc ấy liền mắng được ngươi không đi được đạo nhi tiền ra. Nghiêm Ngũ Thẩm lập tức trả lời, ngươi bị cha mẹ chồng ngại còn dư lại bị ổi đồ đi, còn có mặt mũi đến nói ta mắt thấy tiền thị mang theo đầu. Trong tộc nữ nhân liền cũng đi cố kỵ, cùng nhau mắng lên sinh vì. Tộc nhân, đồng khí liên tri, không bao giờ nhìn xem họ khác lao phụ ức hiếp tới cửa đạo lý. Trong tộc nam nhân không tốt tiến lên, liền hỏi bên người Nghiêm thị dòng họ người, các ngươi đều không đi lên kéo các ngươi Ngũ Thẩm trở về sao? Nghiêm thị tộc nhân buông tay, ai dám kéo nàng, liền tộc trưởng đều mắng nàng tuổi tác lớn, tộc trưởng cũng không dám đánh nàng hẹo. Nếu là đả thương, nàng con cháu đem nàng đi tộc trưởng ra vừa nhất, tộc trưởng cũng không thể thế nào. Cho nên, hãy để cho các ngươi nữ nhân mắng chửi đi, nàng mắng không lại ngươi nhóm, liền chính mình đi. Nghe vậy trong tộc nam nhân cũng không cách nào, chỉ phải một đám nghiêm mặt ở một bên cho nữ nhân chống đỡ bãi. Làm cho đang náo nhiệt đâu, được tin tức Lý Mãn Độn cùng Vương Thị ngồi xe la sách lễ vật đến. Xuống xe nhìn đến danh trường hợp, Lý Mãn Độn cùng Vương Thị bất quá nghe vài câu liền ngưng thần, ai nghị luận bọn họ con rể muốn người phẩm có người phẩm, muốn ra thế có ra thế, có cái gì tốt cho người nghị luận. Nghiêm Ngũ Thẩm nghị luận cái gì? Nghiêm Ngũ Thẩm muốn cho nàng cháu trai nói Ngọc Phượng, điều này sao thành? Đây tuyệt đối không thành. Liền Nghiêm Ngũ Thẩm cháu trai kia lệch mi nghiêng mắt diện mạo cùng tiểu thâu tiểu mạc hành vi như thế nào có thể cho bọn họ con rể làm? Anh em cột treo tâm niệm chuyển qua, Lý Mãn Độn cùng Vương Thị liếc nhau, đều thấy được đối phương trong mắt ngưng trọng. Lý Ngọc Phượng lại đáng ghét, bọn họ cũng không thể nhìn nàng gả Nghiêm ra loại gia đình này. Tục ngữ nói xong quyền khó giá tứ chân, Nghiêm Ngũ Thẩm tuy rằng luôn luôn miệng lợi hại, nhưng là không chịu nổi Lý Thị người nhiều. Nàng mắt thấy hôm nay chiếm không được tốt, liền ác tiếng nguyền rủa nói, sinh một cái gả không đi con nhóc, còn không biết xấu hổ khinh thường người. Người sinh Ngọc Phượng muốn thật là cái tốt. Còn có thể đến nay đều chưa nói thượng thân, nhìn xem nàng muội tử Hồng Tảo cái này đều thành thân mấy năm, ta hảo tâm cùng ngươi cầu hôn, ngươi lại đối với ta như vậy, đáng đời ngươi sinh nữ nhi không ai muốn, bồi thường tiền đều không ai thèm lấy, ngươi muốn lưu liền giữ đi, ta nhìn ai dám đến cưới ta. Phi Nghiêm Ngũ Thẩm nổ khẩu thoá mạn, từ cố đi, Quách Thị lại vì này khí bị thương tâm. Ra đi lấy măng mùa xuân nhường mua người cho đại phòng đưa đi sau liền một người lưu lại trong phòng khóc. Lý Ngọc Phượng trải qua một chuyện này cũng tự giác không mặt mũi gặp người, đồng dạng lưu lại chính mình phòng nhỏ khóc. Hai người đều giận đến chưa ăn cơm trưa.